La bàn vận mệnh, chương 362. Có phát hiện, gocchuyenaudio.com. Lão đại, hắn thật đáng thương, chết cũng không biết là bị chúng ta âm chết, ha ha ha. Tiểu Bạch sẽ không để ý Phương Cuồng chết sống, vui vẻ cười to nói. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu, tuy nói chỉ là một gã Phương Cuồng, chẳng qua là thằng hề nhảy nhót, nhưng mà có thể trừ bỏ hắn, coi như là tránh khỏi phiền toái về sau, ai lại biết ra hỏa này về sau có thể hàm ngư xoay người hay không. Vẫn là người chết khiến cho người ta yên tâm nhất. Quân cờ kia trên người Phương Cuồng đã lén lút từ chỗ cổ áo Phương Cuồng bay ra, biến thành bộ dáng Phương Cuồng, dùng phong độn thuật rời khỏi. Dương Thiên Vấn đem quyền khống chế quân cờ giao cho Tiểu Bạch. Cũng may mắn là Tiểu Bạch những người khác căn bản không thao túng được. Người chậm rãi tìm đi, có phát hiện gì cho ta biết là được rồi. Ta đi tu luyện, Tiểu Bạch nghe xong thẳng gật đầu, bắt đầu tùy ý chơi tiếp, có thể nhìn thấy quân cờ kia ở dưới Tiểu Bạch thao túng biến thành bộ dáng bản thân Tiểu Bạch chạy loạn khắp nơi. Dương Thiên Vấn cũng để mặc nó chơi càn quấn, đi bế quan tu luyện. Lúc đó cũng nhận được Vô Trần Tiên Tôn đưa tin. Dương Thiên Vấn lấy trận ấn bị hao tổn, tâm thần bị thương làm lý do, nói cần bế quan chữa thương, không tham dự đại chiến tiền tuyến. Dương Thiên Vấn thật đúng là tính bế quan, Tiểu Bạch cũng đã tiến bộ nhiều như vậy, Dương Thiên Vấn cũng tính đem đệ thất truyền thổ chi pháp thắc nắm giữ, làm cho pháp lực tiến thêm một bước nữa. Tự tại đại đạo chú ý hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, không thể cường cầu. Chính cái gọi là đại đạo do tâm, thổ chi pháp thắc của Dương Thiên Vấn đã đến bình cảnh kết đan. Nay Dương Thiên Vấn mỗi ngày chỉ tìm hiểu 2 giờ, chạm đến cái cửa kia hay không cũng không cường cầu, ngày mai tiếp tục. Thời gian còn thừa liền đem đi tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi cùng tự hỏi đường dẫn hóa giải la bàn. Mỗi ngày kiên trì không ngừng, thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời, cái chiến trường thứ tư cũng đánh rồi. Tạm thời mà nói, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, liên quân lục giới chiếm ưu thế tuyệt đối. 1 năm, 2 năm, 10 năm, Dương Thiên Vấn kiên trì, mỗi ngày 2 giờ tìm hiểu pháp tắc tìm kiếm đột phá. Rốt cuộc ông trời không phụ lòng người, Dương Thiên Vấn khổ tu 10 năm, tại một ngày này nước chảy thành sông. Pháp tắc kim quang giáng xuống, một lần này Tiểu Bạch một chút chỗ tốt cũng không có. Trong cơ thể Dương Thiên Vấn kết thành kim đan thổ chi pháp tắc nguyên thần lực lượng ở dưới pháp tắc kim quang tầm bổ tạch tạch hướng lên trên gấp lên. Pháp lực của Dương Thiên Vấn cũng trái lại không tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại càng thêm tinh thuần. Hô, Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, đứng dậy, lắc mình ra khỏi tiên phủ. Vừa ra khỏi tiên phủ, trên trời lập tức tụ đầy kiếp vân. Dương Thiên Vấn cần độ thiên kiếp của đệ thất truyền. Quy củ cũ, dùng ra thiên lôi kim thân, Dương Thiên Vấn lấy lôi lực của bản thân thi triển ra thiên lôi kim thân. Dương Thiên Vấn thoải mái vượt qua thiên kiếp, về tới trong tiên phủ, đang muốn đi tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới, lúc này, thanh âm Tiểu Bạch vang lên. Lão đại, ngươi mau tới đây xem, Dương Thiên Vấn lập tức lắc mình xuất hiện ở bên người Tiểu Bạch nhìn quang kính, trong hư không vô tận, đứng vững một tòa cung điện tàn phá từ kim xây dựng. Tử kim, đồ chơi này là một trong các luyện tài thái cổ luyện khí sĩ thích nhất, nhưng đến hiện tại, ví dụ như nói tiên giới hiện nay, lại. gocchuyenaudio.com, là thưa thớt vô cùng. Trong thương tiên phủ cũng chẳng qua chỉ có một khối nhỏ chữ hàng, chẳng qua cũng bị Dương Thiên Vấn dùng hết rồi. Mà tòa cung điện tàn phá trước mặt này, không sai biệt lắm chiếm diện tích mấy trăm km vuông, cao tới 100 mét, cả vật thể do tử kim xây dựng. Lão đại, đây là thượng cổ thần điện, hẳn là thần điện của cổ thần nào đó. Thần điện thật ra đã tương đương với tiên phủ, Tiểu Bạch giải thích, bọn họ muốn tìm chính là cái này. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, không biết cái này là ta tìm, Tiểu Bạch vươn một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào chính mình nói. Ồ, ngươi dùng con rối cũng có thể tầm bảo, Dương Thiên Vấn mừng giờ như điên, ha ha, vận khí tốt ngoài ý muốn tìm được, Tiểu Bạch ngượng ngùng cười nói, hưng phấn của Dương Thiên Vấn lập tức bị một chậu nước dội tắt. Nếu thật sự là như vậy, vậy quá nghịch thiên rồi. Con rối lại không sợ chết, đến lúc đó phái hết ra đi tìm bảo vật. Lão đại quả thực nói, là nó tự mình bay qua. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, Dương Thiên Vấn lúc này mới chú ý tới, tòa cung điện tàn phá kia đang chậm rãi phi hành, Dương Thiên Vấn trái lại lý giải, bởi vì ở trong vũ trụ, không có trọng lực một chút lực lượng đã có thể đem một tảng đá lớn từ một đầu của tinh hệ đẩy đến một đầu khác. Tòa cung điện này chính là di động ở trong hư không mờ mịt. Có thể tiếp cận nó hay không? Không thể để cho nó cứ bay như vậy, thật nhiều tử kim, cái này nếu kiếm tới tay ta liền phát lớn rồi. Hơn nữa nói không chừng bên trong còn có thần hạch hoặc là thượng cổ thần khí. Dương Thiên Vấn càng nói càng phát điên, hận không thể lập tức bay qua. Không thể, nơi này có một tầng kết giới vây quanh, không ra không vào được. nghĩ hẳn chính là phong ấn hung thú tinh vực mà nơi này hẳn chính là vùng biên duyên của hung thú tinh vực. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, thiên quỷ có thể xuyên qua không? Dương Thiên Vấn không cam lòng hỏi, cái này giống như nhìn thấy một cái bảo tàng thật lớn bày ở trước mặt nhưng là lại không lấy được, hơn nữa nó còn càng bay càng xa. Không thể, cái phong ấn này là đem toàn bộ tinh hệ không gian cùng nhau phong tỏa, chỉ cần còn có một con hung thú tồn tại, nó sẽ không biến mất. Tiểu Bạch cũng cảm giác 10 phần đáng tiếc, Dương Thiên Vấn một trận không còn lời nào. Chẳng qua cũng may, Dương Thiên Vấn cũng không bị lòng tham che mất lý trí, rất nhanh đã khôi phục lại, vẫn là có không nhịn được, nói sang chuyện khác. Tình huống mấy tổ khác thế nào rồi? Bọn họ, không có thu hoạch, có một tổ cũng cùng ta giống nhau đi tới biên duyên của phong ấn. Thấy không thể đi ra ngoài, lại quay đầu rời khỏi rồi. Tiểu Bạch lắc lắc đầu nói, bọn họ có nhìn thấy cung điện hoặc là thứ khác hay không? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi, không có, Tiểu Bạch trả lời khẳng định. Chẳng qua, hiện tại có thể giám thị chỉ có 8 tổ, mấy tổ còn lại không thể giám thị thì không rõ ràng. Dương Thiên Vấn thở dài đáng tiếc, sớm biết hẳn nên trên người mỗi người đều dán một quân cờ. Tự hỏi một hồi lâu, Dương Thiên Vấn mới mở miệng hỏi. Tiểu Bạch, thoạt nhìn cái vẫn thần điện này là một cái bảo bối. Người nói chúng ta có nên hào hào mà khai phá một chút hay không? Dù sao sau khi đi thần giới, tiên thạch của chúng ta cũng không dễ dùng nữa. Ta cũng không muốn sau khi đi lên nghèo tới ngay cả phí vào thành cũng không nộp nổi. Quả thực nên khai phá một chút, chẳng qua ta đề nghị vẫn là an toàn thứ nhất, nơi đó chỉ sợ không phải tiến kia. Tiểu Bạch, gocchuyenaudio.com, nhắc nhở, ta biết ta cũng không phải là những ngu ngốc kia, cho dù phát tài cũng phải có mạng để tiêu mới được, chúng ta nên tính kế một chút như thế nào mới có thể an toàn phát bút tài này. Dương Thiên Vấn một tay chống eo, một tay nâng cằm, trầm tư nói. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể nghĩ được, hơn nữa trên đỉnh đầu tư liệu về vẫn thần tinh vực quá ít. Chẳng qua tư liệu có thể thu thập, kế hoạch đến lúc đó nói sau, dù sao kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Tiểu Bạch cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài hung thú tinh vực. Chúng ta chuẩn bị về Bích Thuyền Tinh, nơi đó có lẽ có tư liệu ta muốn. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, lão đại, quân cờ này rời khỏi bàn cỡ xa như vậy, sẽ không mất đi hiệu lực chứ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, hẳn là không thể nào, mặc dù có thể mất đi hiệu lực cũng không có quan hệ. Ta hiện tại đã đối với thứ những người đó muốn tìm không có hứng thú nữa. Hung thú tinh vực dù sao chỉ là một cái tinh hệ nhỏ bị phong ấn trong vẫn thần tinh vực. Vô số năm qua cũng không có một con hung thú có thể từ bên trong chạy ra. Từ hung thú tinh vực đi vào là không có khả năng. Thứ bọn họ muốn tìm, đơn giản là thần khí cùng thần hạch, hoặc chính là thần trận. Dương Thiên Vấn còn chưa nói xong, Tiểu Bạch ngắt lời nói. Lão đại, mau nhìn, lại là vài món đồ từ xa xa bay tới. Tiểu Bạch chỉ vào vài đạo hào quang trên hình ảnh nói. Dương Thiên Vấn dứt khoát ngồi xuống, một bên ngồi xuống cùng cố cảnh giới, một bên đợi vài đạo hào quang kia hiện thân. Tiểu Bạch, chúng nó hiện thân lại gọi ta. Nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn bị Tiểu Bạch đánh thức. Lão đại, mau xem. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía quang kính. Hai thanh kiếm gãy tàn phá tản ra bạch quang mỏng manh, sau đó là một tảng đá màu xanh, nó không có hào quang. Ngay sau đó lại là vài món đồ vật tổn hại, lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Dương Thiên Vấn xem, chúng nó mỗi thứ là cấp bậc thần khí, tuy đều là thần khí nát hỏng. Lão đại, tảng đá màu xanh này chính là thần hạch hồng, lục lam, hoàng, bạch tử, hắc. Đây là thần hạch của hạ vị thần. Tiểu Bạch nhìn miếng thần hạch kia con mắt sáng ngắt, Dương Thiên Vấn cười khổ, thật sự là tươi cười 10 phần thống khổ, cái này giống như xem phim, có thể xem không thể đụng vào. Trong lòng thẳng ngứa, ngứa đến làm cho người ta phát điên. Đáng tiếc đồ vật ở trên phong ấn bắn một cái, lại hướng tới phương hướng khác bay đi. Dương Thiên Vấn có thể 100% xác nhận cái vẫn thần tinh vực này quả thực chính là một cái bảo tàng cực lớn, có thể cho người một đêm phất nhanh, hơn nữa là giàu chảy mờ. Nói không chừng nếu chiếm được đám bảo tàng này sẽ trở thành người giàu có nhất tam giới cũng không nhất định. Mặc dù là một đống rách nát, ở cái niên đại này hiện nay, tại trong tiên ma yêu giới này, đống rách nát này cũng là bảo bối trong bảo bối. Tuy thần khí tàn phá có lẽ không thể dùng, nhưng thần hạch bên trong chính là bảo bối. Không nói luyện hóa nó, dùng để tham khảo một phen, có một phương hướng đi tới đại khái, chung quy so với hiện tại giống như người mù sờ đường tìm không thấy phương hướng tốt hơn chứ. Dương Thiên Vấn quyết định trừ tu luyện cần chậm rãi khai phá bảo tàng trong vẫn thần tinh vực. Tiểu Bạch, ngươi tiếp tục giám thị đi. Dương Thiên Vấn lắc mình ra khỏi thiên phủ. Sau khi thu tiên phủ, Dương Thiên, góc truyện audio.com, vẫn tự hỏi một chút, lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn, truyền tống chỉ hướng Bích Tuyền Tinh. Chỗ Duy Ngã Tiên Tôn nói không chừng còn có đáp án mình muốn, hơn nữa nàng nhất định sẽ cho mình. Hơn nữa sẽ so với bất luận kẻ nào đều chi tiết hơn. Cách chương.